Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 228 tinh thần phòng ngự cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Chu Cương Antonia yên lặng không nói gì, ở trên núi anh hùng có thể giết chết vong anh giả còn có thể sống sót trở về. Lẽ nào, lúc đó tất cả vong anh giả không có ở trên núi? Lâm Siêu không cho nàng tiếp tục cơ hội truy hỏi, liền nói. Vô chủ có rảnh không, tôi muốn gặp bà ấy. Vô chủ đại nhân vẫn đang tu hành, không thể quấy rầy. Nếu ngài muốn gặp vô chủ, cần phải đợi 2 giờ nữa. Antonia liếc nhìn cái bao lớn Lâm Siêu đang vác sau lưng, nói. Nếu như muốn nói lời từ biệt, ta sẽ thay ngài chuyển lời. Còn nếu là chuyện khác, ngài cứ nói với ta sẽ tận lực giúp đỡ. Lâm Siêu suy nghĩ một lúc liền nói. Ngươi có thể đọc hiểu được chữ cổ không? Chữ cổ, Antonia có chút kinh ngạc lắc đầu nói. Ta chỉ hiểu một chút, trong bộ là có trí tuệ giả chuyên nghiên cứu ngôn ngữ cổ đại. Có lẽ bọn họ sẽ giúp được ngài. Ánh mắt Lâm Siêu sáng lên, liền nói. Hãy mang ta đi, hừm, đi theo ta. Antonia khẽ cười nói, rồi mang Lâm Siêu đi vào trong bộ lạc. Lâm Siêu đi theo Antonia vào thư quán bên trong bộ lạc. Trước sư phụ, Antonia tiến vào thư quán, tìm một ông lão đang điêu khắc đá, mỉm cười ôn nhu nói. Có chút việc tiểu nhi muốn xin người hỗ trợ. Lão thợ điêu khắc ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Antonia thì vội vã đứng lên, chào hỏi. Xin chào vô sứ, Antonia khẽ mỉm cười, chỉ Lâm Siêu nói. Vị này chính là khách quý đến từ thế giới bên ngoài, muốn thỉnh giáo người về ngôn ngữ cổ. Hy vọng người có thể giúp đỡ. Lão thợ điêu khắc nhìn thấy Lâm Siêu thì có chút kinh ngạc, nhưng tu dưỡng của ông ta rất tốt, nhanh chóng phản ứng lại, cười nói. Nếu như có thể giúp được ta tự nhiên sẽ gắng sức. Lâm Siêu thấy đối phương trả lời như thế liền đem cuốn sách da dê từ trong ba. Lô lấy ra, khiêm tốn nói. Xin mời sư phụ giúp ta phiên dịch những dòng chữ ghi trong đây. Ồ, lão nhân người Titan khi thấy quyển sách da dê, sắc mặt hơi đổi, sau đó nhận lấy và mở ra. Sau khi đọc lướt qua vài lần, sắc mặt ông ta nhanh chóng thay đổi. Vội nghiêm túc đọc lại từ đầu, một lát sau, ông ta mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn và kích động. Hướng về Lâm Siêu kích động nói, vị này, khách quý có thể nói cho tôi biết vật này đến từ đâu không? Núi Anh Hùng, Lâm Siêu trả lời ngay lập tức. Antonia đã biết hắn từ Anh Hùng Sơn trở về, nên không cần thiết phải che giấu. Quả nhiên là thế, lão nhân trở nên vô cùng kích động, mặt đỏ bừng, nói với Antonia. Vô sứ, vật này đã thất truyền đã lâu, đấy chính là bí điển tu luyện gen. Cái gì? Antonia sừng sốt, ngẩn người, hai mắt mở to, nói. Đây chính là bí điển tu luyện gen, có thể khiến cho sinh mệnh lực đột phá lên cực hạn như trong thần thư thời thượng cổ đã mô tả. Không sai, tuy rằng thần thư đã bị thiêu hủy cách đây mấy ngàn năm. Thế nhưng, trên những tấm bia đá từ thời kỳ thượng cổ có ghi chép lại điều này. Hơn nữa, vật này chỉ có trên núi Anh Hùng, mà cũng lại do vị khách ngoại lai lấy được trên núi. Các đời vô chủ trước đều đã lên núi thăm dò tìm kiếm, nhưng tất cả không thể nào tìm thấy được. Chỉ một vài anh hùng mới mang thần thư này chôn cùng. Không ngờ, rốt cuộc chúng ta cũng tìm thấy được. Lão nhân Titan kích động nói. Vẻ mặt Antonia vô cùng chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một vật đã thất truyền hàng nghìn năm, lại được một người đến từ thế giới bên ngoài tìm thấy. Rốt cuộc là người này may mắn đến thế nào? Ta sẽ lập tức thông báo cho vô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Antonia rất nhanh phản ứng lại, đây chính là việc đại sự, cho dù có quấy rầy vô chủ tu luyện cũng không hối tiếc. Ngay khi nàng chuẩn bị đi thông báo cho vô chủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vật này là do Lâm Siêu tìm ra, trước tiên cần phải hỏi qua ý kiến của hắn đã, lúc này dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Lâm Siêu, nói. Vật này đối với tộc Titan chúng ta rất quan trọng, hy vọng ngài đáp ứng cho chúng tôi cùng nghiên cứu. Có thể, Lâm Siêu sảng khoái gật đầu, đây chính là bí điển tu luyện gen, lại không phải là vật phẩm tiêu hao. Bị một người xem cũng là một lần xem, bị nhiều người xem cũng là một lần xem. Đối với hắn không có tổn thất gì. Antonia thấy Lâm Siêu sảng khoái đáp ứng như vậy, cảm kích nói. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Chờ sau khi vô chủ biết chuyện này, nhất định sẽ ban thưởng cho ngài. Chuyện này đối với bộ tộc chúng tôi vô cùng quan trọng. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói với lão nhân người Titan. Trước tiên, có thể giúp tôi phiên dịch qua những dòng chữ viết trên đó được không? Vị lão nhân Titan nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vỗ đầu cười lớn một tiếng, nói. Suýt chút nữa thì quên, ta sẽ lập tức phiên dịch cho ngài. Nói rồi, cầm lấy một cái bút than cùng với một phiến đá mỏng tiến hành phiên dịch lại. Nửa giờ sau, bí điển tu luyện gen đã được dịch ra hoàn toàn. Lâm Siêu chép hết tất cả phương pháp tu luyện lên y phục của mình, để tiện mang theo người. Còn hai tấm da dê có ghi chép về thần khí, Lâm Siêu không có đưa cho lão nhân người Titan phiên dịch nốt. Vạn nhất ghi chép trong đó chính là manh mối thần khí thì khó mà có thể mang đi được. Còn bí điển tu luyện gen tuy rằng cũng rất quý giá thế nhưng có thể dùng chung, còn thần khí lại là duy nhất. Giống như quan hệ giữa các nước đồng minh là quan hệ hữu hảo, nhưng cũng không có ai đem tặng miễn phí vũ khí nguyên tử cho nước đồng minh. Lúc này, Antonia từ bên ngoài đi vào, mỉm cười nói với Lâm Siêu. Vô chủ muốn gặp ngài. Lâm Siêu gật đầu, đi cùng với Antonia gặp mặt vô chủ. Bên trong vô nguyệt lâu, vô chủ ngồi trước tượng thần Titan, mỉm cười nhìn Lâm Siêu đang tiến vào, nói. Người từ trên núi anh hùng mang về bí điển tu luyện gen, đây là một việc lớn, ta đã thông báo cho mỗi bộ lạc thông báo sự tình liên quan đến ngươi. Chúng ta nhất trí quyết định trao tặng ngươi thân phận công dân Titan 4 sao. Không biết ngươi có đồng ý tiếp nhận, có quyền hạn gì không? Lâm Siêu liền hỏi, vô chủ khẽ mỉm cười, trả lời. Quyền hạn rất nhiều, đầu tiên ngươi có điều kiện trưng dụng một bộ phận con dân Titan trợ giúp ngươi. Thứ hai, khi ngươi gặp khó khăn tộc Titan sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Ngoài ra, ngươi sẽ được hưởng lợi khi tiến hành trao đổi bên trong di tích sẽ có ưu đãi lớn. Từ một phương diện nào đó, thân phận của ngươi gần giống như tù trưởng bộ lạc. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quyền hạn của mình gần giống như tù trưởng. Ngươi cần cái gì cứ nói với ta, có gì giúp được ta sẽ giúp. Vô chủ nở một nụ cười sảng khoái nói. Lâm Siêu suy nghĩ một chút nói. Ngươi có chiếc nhẫn thứ nguyên không? Trước đây từng có, nhưng đã hỏng rồi. Vô chủ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề gì, lấy từ trong tay áo ra một hòn đá màu tím, nói. Viên đá này có tác dụng chống lại được sự tấn công tinh thần cấp 7. Ngươi có thể dùng để phòng thân. Đá cực từ cấp 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Lâm Siêu vô cùng kinh hỉ, đây chính là đá cực từ cao cấp tương đương với vật phẩm phòng ngự tinh thần cấp S, muốn, đương nhiên ta muốn. Lâm Siêu liền nói, vô chủ thở phào nhẹ nhõm, đưa hòn đá màu tím cho Lâm Siêu, nói. Tài nguyên của bộ lạc vô cùng cằn cỗi, không có gì để cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để bụng. Cách chương.